Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, cái này dê cũng không thể ăn. Cho tới dê bò bị chuyển giao đến đội sản xuất. Khi đại lượng bầy dê đi tới đội sản xuất chăn nuôi vòng thời điểm, Cao Cao thấy được nhiều như vậy dê, lập tức trong ánh mắt lóe ra hy vọng hỏa diễm. Cao Cao rốt cục giải phóng. Nhưng mà trên thực tế, dê bò vào chuồng sau đó, Cao Cao vẫn như cũ còn gánh chịu lấy kéo cối xay làm việc. Lý do là, nó kéo rất tốt, cấp trên quyết định, cũng không cho thay đổi. Cao Cao phẫn nộ, mà còn kháng nghị, nhưng mà vẫn như cũ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhiệt tình đội sản xuất quyết không cho phép Cao Cao bãi công. Thế là Cao Cao tích cực chuẩn bị thoát đi đội sản xuất làm việc. Mà ở cùng một thời gian bên trong, Tuân Sơn cái kia dê, cũng chính là Cao Tử hắn, nhị đại gia tìm được Cao Cao. Biểu thị mình đã có rồi một cái chu đáo kế hoạch. Sau đó, hai con dê thương định kế hoạch, bọn chúng thậm chí ý đồ cùng những cái kia Trung Nguyên đi tới nơi khác dê đáp lời. Mà những cái kia dê nhìn xem Cao Cao, đều có chút bài xích. Trong đó thậm chí có một ít mặt lộ vẻ khinh thường. Bởi vì bầy dê là đều có bài ngoại tính cách. Đối với Trung Nguyên bầy dê tới nói, Cao Tử thuộc về ngoại lai dê, tự nhiên sẽ bị căm thù. Nên như thế, trí thông minh kết cấu giản đơn phổ thông bầy dê là không thể nào hiểu được Cao Cao trên thân phát tán ra vương bát Cao Tử chi khí. Nhưng là đối với cái này cười lạnh không ngừng. Thế nhưng không có tát vào mồm. Đến mức chỉ có thể liếc mắt không thể miệng méo. Mà Cao Tử hoàn mỹ làm ra miệng méo động tác. Vốn là Cao Cao còn muốn dìu dắt các ngươi một cái. Hiện tại các ngươi những này ngu xuẩn dê, liền ở chỗ này chờ lấy tiếp nhận Cao Cao kéo cối xay làm việc đi. Các ngươi cuối cùng chỉ là nuôi trong nhà gia súc mà thôi. Mà Cao Cao, nhưng là tối cao vĩ đại nhất dê đồ đằng. Sự tình phát sinh ở một ngày sau. Kia là một buổi tối, chuồng dê rào chắn đột nhiên bị hư hao, lượng lớn bầy dê bắt đầu hướng ra phía ngoài tuôn ra. Trông coi bầy dê đội sản xuất thành viên một cái giật mình, rất nhanh gõ vang trống làm bằng da trâu. Thừa lúc hỗn loạn, Tuân Sơn cùng Xích Phương hai con dê không có đi ra ngoài, mà là từ bên ngoài lẫn vào chuồng dê bên trong. Thế là trong bóng đêm, đội sản xuất người bắt đầu bắt dê. Hiện trường hỗn loạn, có dê một cái lăng ba vi bộ, đấu khí hóa dê con một móng đem một cái đội sản xuất chiến sĩ gạt ngã. Sau đó một đàn dê be be kêu, đem một đám chiến sĩ đẩy ra, mà chuồng dê nơi này bởi vì còn có một bộ phận dê dường như chưa kịp phản ứng, mà không hề rời đi, cho nên trông coi cường độ không lớn. Đội sản xuất để cho người ta tìm một khối tấm ván đem chuồng dê ngăn cản lên. Kết quả là tại bọn hắn sơ sẩy tại trông coi. Phần lớn người đều đi ra ngoài bắt dê thời điểm. Từ nội bộ, từ một phương hướng khác đem chuồng dê liền đánh một cái lỗ hổng. Sau đó một phương hướng khác đi ra ngoài bầy dê. Hai bọn chúng con dê lại trở về nguyên bản tu bổ địa phương. Gặp mặt sau đó, Cao Cao mở ra tu bổ cửa hang. Theo sau bỏ trốn mất dạng. Nước đục mò dê, dương đông kích tây. Mất bò mới lo làm chuồng. Một bộ liên chiêu, Cao Cao chiến pháp, nên như thế chạy ra chuồng dê không có nghĩa là chạy ra đội sản xuất. Tại phương Nam, đội sản xuất là có một cái khu vực, cho nên lần này chuồng dê đột phá sự kiện, vẻn vẹn đội sản xuất nội bộ nho nhỏ bạo động mà thôi. Tại cái này thời gian đốt, ngoại bộ cũng không khả năng biết rõ. Cao Cao biểu thị, xem như hai cái vĩ đại đồ đằng. Chạy trốn không phải mục, để cho đội sản xuất buông tha mình hai con dê đồ đằng mới thật sự là mục. Không khí bên ngoài không gì sánh được tự do. Hai con dê chạy trốn ra tới, rất nhanh rời đi đội sản xuất lục soát phạm vi. Nên như thế gào thét thanh âm đã kinh động đến rất nhiều người. Cùng Cao Cao biểu thị, vĩ đại dê đồ đằng đã không thể tại mảnh này đất đai bên trên ở lại. Chúng ta rời nhà trốn đi sao? Tìm tới một cái tân bộ lạc, sau đó trở thành bọn hắn đồ đằng. Tố cáo chính mình tại Tuân Sơn đã không còn địa vị. Năm đó đại lúc tế tự mùa, chính mình cũng muốn tại trên đài cao được cung phụng lên. Hiện tại nó đối đãi cũng rớt xuống ngàn trượng. Nên như thế, không có tát vào mồm không thể gọi. Tất cả những thứ này đều là nó thông qua tứ chi động tác biểu đạt cho Cao Cao. Cao Tử nhớ tới, chính mình trước đó cũng ý đồ rời bộ trốn đi. Sau này ngẫm lại, thế giới bên ngoài hay là quá nguy hiểm. Thế là liền không có đi ra ngoài. Thế là lần này Cao Cao mặc dù trốn ra đội sản xuất, thế nhưng cũng không có đáp ứng. Mời, CNM, người phản bội lục xúc giai cấp. Sau đó liền chạy rơi mất. Biểu thị chính mình cũng sẽ không quay lại nữa. Lạt cô Phương Nam, Cao Cao cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Dã ngoại hay là nguy hiểm. Đội sản xuất đều tại công điền ranh giới. Lại hướng bên ngoài chạy. Nghe nói cái kia trộm chư lão hổ thường xuyên ở chung quanh lắc lư. Cao Cao giật cả mình. Tại nhiều lần suy nghĩ phía dưới. Quyết định chạy đến công điền bên trong tránh 2 ngày. Sau đó vụng trộm chạy về Xích Phương Thị. Tình nguyện tại nhà xay bột làm việc. Cũng không cần đi đội sản xuất. Ta Cao Cao đều như thế ăn nói khép nép đi cầu ngươi vân tái. Ngươi liền không thể cho Cao Cao khai ân à. Cao Tử trốn vào công điền. Tại chạy loạn phía dưới. Đi tới xưởng ép dầu phụ cận. Cao Cao nhìn thấy nơi xa xưởng ép dầu đèn đuốc sáng trưng. Không dám phụ cận. Rón rén tìm được ngay tại một cái gò đất nhỏ bộ dáng tản đá địa huyệt bên trong đi ngủ lợn con. Khi Cao Tử chen vào một nháy mắt, lợn con liền bị đánh thức. Vừa nhìn thấy là Cao Cao, lập tức liền rất kinh ngạc. Cao Tử nhưng là biểu thị, heo mập chúng ta có tính hay không quá mệnh giao tình. Nhớ ngày đó bị Đà Long truy sát, nhớ ngày đó cái này ngao đãng muốn bắt cóc ngươi. Không đều là Cao Cao thay ngươi gánh tội thay sao? Nếu như ngươi còn nhận Cao Cao người bạn này, liền để Cao Cao tại nhà của ngươi tránh 2 ngày. Công điền xưởng ép dầu bên trong, chư vị thủ lĩnh ở chỗ này họp đến màn đêm thời gian. Trên cơ bản chính là ứng long trưng cầu một chút đại gia ý kiến. Nhìn xem cái này lão rắn có thể hay không giữ lại. Hay là giết, cái này, kỳ thực đi qua, không ít bộ tộc đều có chủ động huyết tế hành vi. Giống như là lần trước thụ hợi lúc tới, cũng đã nói, mình ấp tổ như thế trí tuệ, có thể chắc toán triều tịch dao động bộ tộc liên minh. Thế mà còn bảo lưu lấy huyết tế nhật nguyệt chi thần thói quen. Mà lại đối với cổ đại những cái kia động một tí liền muốn ăn mấy trăm hơn ngàn người quái vật tới. Nói, cái này rắn xem như rất tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Tuân Sơn Đại Vu Sư Giáng sinh lúc. Chính là cái kia thời đại cuối cùng. Vì vậy hắn còn gặp qua cái kia thời đại tàn đảng. Đã mất đi huyết tế sau đó càng phát ra điên cuồng. Sau này bị từng cái địa khu rất nhiều bộ tộc tiêu diệt. Mà Tây Nam địa khu. Hoang dã không khai hóa. Còn bảo lưu lấy huyết tế tập tục. Cũng không đủ là lạ. Mà lại từ huyền xà trong giọng điệu có thể được biết. Hắn là gặp qua chuyên húc tuyệt địa thiên thông. Trong lòng có to lớn kính sợ. Đối với đại vu sư loại này tỏ thái độ. Có người tán đồng. Có người không tán đồng. Vân tái nhưng là tương đối trầm mặc. Cái này cùng thúc quân nói chuyện phiếm sự tình còn chưa tới cao hứng. Vừa rồi mời hắn tham gia ngày mai bộ tộc đống lửa tiệc tối. Kết quả đêm nay liền mở đại hội. Bất quá đối với huyền xa cái này sự tình. Vân tái là không muốn phát biểu bất kỳ cái gì nhận định. Bởi vì từ chính mình đạo đức cấp độ đến xem, ăn người ra hỏa vậy khẳng định là phải có thù báo thù. Trực tiếp chặt, nhưng mà đồng dạng, tại cái này thời đại, đại vu sư lý do cũng tương đối đứng vững được bước chân. Người tế sự tình, đời thứ 3 thời gian thậm chí trước đó, tự chuyên húc tuyệt địa thiên thông sau đó, đã cơ hồ không thấy. Thế nhưng sau này thương triều, người tế lại bắt đầu nhiều lần. Không thể không nói là một loại thật đáng buồn tình huống. Thế nhưng thương càng nhiều hay là tích cực một mặt. Khó mà nói nghe một ít. Thương triều người tuẫn đều là dị tộc tù binh cùng tội phạm. Cực thiểu số tình huống mới có thể hiến tế chính mình người. Mặc dù người tế loại này chế độ. Sau này phát triển trưởng thành tuẫn. Bất quá từ tần hiến công thời kỳ. Liền không ngừng tại loại bỏ tại trọng lập ở giữa. Qua lại dày vò, Vân tái thở dài, Tại cái này thời đại thần nhân, khả năng có một ít cũng tiếp thụ qua huyết tế đi. Cho dù không phải bọn hắn chủ động yêu cầu, cổ đại những cái kia bộ tộc, cũng biết chính mình tiến hành kính dâng. Nói chung, cũng chỉ có thể nói biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn đi. Nhưng Vân Tái cảm thấy, muốn ngăn cản loại này sự tình tái phát, bằng vào cho người mượn chính mình miệng đạo đức, đương nhiên là không thực tế. Thế nhưng hiện tại cái này thời đại, khác bộ tộc nên như thế không có tư cách đối một cái khác bộ tộc tập tục khoa tay múa chân. Huống chi hai cái bộ tộc ở giữa cách xa nhau ngàn dặm xa xôi. Bởi vì nhân gian không có cái thứ hai chuyên húc đế. Cho dù là xuân thu thời đại lúc đầu, từng cái địa phương phong tục cũng đều không đồng dạng. Khi đó người Trung Nguyên tiến đến nghĩa cử quốc, cái kia bên trong người là dùng hỏa táng. Thật sự là hỏa táng sau đó xoắn ốc thăng thiên. Mà cái kia thời đại hỏa táng tại người Trung Nguyên xem ra là không thể lý giải. Thế nhưng nghĩa cử người đều tập mãi thành thói quen. Đây chính là phong tục bất đồng. Để cho thiên hạ chúng sinh đều rõ đạo đức mà vứt bỏ không văn minh. Cho dù là hậu thế cũng khó có thể làm đến a. Chỉ có thể cố gắng hết mức ảnh hưởng. Hết sức nỗ lực chi. Hy vọng Thuấn sau khi lên đài, có thể đẩy ra so nghiêu lại thêm có tính kiến thiết đề nghị đi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái yên lặng đem cái này muốn chút ghi xuống. Bộ tộc mặc dù đã tại phương Nam cắm rễ, thế nhưng Cao Thị dưới chân núi, xanh xanh thảo nguyên, hay là muốn trở về. Mà lại lúc kia, Trung Nguyên giao tiếp đoán chừng cũng kết thúc. Tứ tội toàn bộ giải quyết, tứ hung cũng triệt để bình định sau đó. Chính mình lại tiến đến Trung Nguyên. Hẳn là liền không có cái gì đại sự tình. Cuối cùng Sơn Hải chi đạo, cường giả kháng thịnh mà kẻ yếu thấp phục, mà duy ngã cẩu đạo, mới có thể tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế. Cảm tạ cái này thời đại giao thông không phát đạt. Chấm ngoặc kép, cái gì, rồng, nói đùa, cưỡi rồng đó cũng không phải là người bình thường có thể làm. Ngẫm lại năm đó, Thiếu Hạo đi ra ngoài dạo phố đều là cưỡi một đầu lão thanh nghiêu. Người liền biết cái này thời đại rồng xem như đường sắt cao tốc phiếu đắt cỡ nào. Một mặt khác, nhưng là trên đường chạy chậm, so sánh cao tử tới nói, có tán loạn tiền vốn. Đầu tiên nó đồ đằng sức lực so với cao tử tới nói phải cường đại nhiều. Đây cũng là bắt nguồn từ tại. Trước đó xem như tế tự thú, tốt xấu muốn học hai chiêu tế tự sức lực duyên cớ. Mà xem như ngồi ăn rồi chờ chết cao tử. Hoàn toàn là tại Trung Nguyên di chuyển thời điểm trà trộn vào đến ăn uống miễn phí. Nó căn bản sẽ không dùng dê đồ đằng sức lực. Mà đến hiện tại, bị mặt trời đồ đằng hình xăm sau đó, cao tử cũng vẫn như cũ không có thể hiện ra quá lợi hại bản lĩnh. Thầm nghĩ, ngu xuẩn cao tử, chính mình còn muốn dẫn nó thành lập vĩ đại dương quốc. Không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà nhát gan như vậy. Còn sợ hãi thế giới bên ngoài. Cái này có cái gì? Là xem thường chính mình. Cảm thấy mình không che được nó sao? Nó vừa nghiêng đầu, thấy được một trương mặt hổ. La la nắm lấy một cái hươu. Đói thật nhiều ngày mới bắt được bầy hươu. Cái này bắt được một đầu nhỏ vừa muốn ăn. La la cái mũi giật giật. La la quỳ người xuống. Một chân đem cái kia nai con đạp ra. Sống sót sau tai nạn nai con nhanh chân liền chạy. Sau đó cái này địa phương liền phát sinh lão hổ truy sát dê đồ đằng kỳ hoa sự kiện. Bất quá la la đang đuổi giết thời điểm, cũng là âm thầm kinh hãi. Thầm nói hiện tại những này dê bắp thịt đều như thế phát đạt sao? Chính mình thế nhưng là dị thú a, mà lại tới lui như gió. Gió theo hổ nghe qua không có. Cái này dê là giả bộ cái gì động cơ sao? Phi nước đại không dám dừng lại xuống. Địa thú khí tức ở phía sau theo đuổi không bỏ. Thế nhưng nó cũng không biết chạy bao xa. Đột nhiên la la ngừng truy đuổi. Rời đi, cảm thấy tránh được một kiếp. Mặc dù không biết vì sao con hổ kia không đuổi. Nhưng chung quy tới nói là chuyện tốt. Sau đó nó vừa nghiêng đầu. Thấy được huyền xà mặt người. Ước chừng là vào lúc ban đêm phát sinh bạo động không lâu sau đó. Đội sản xuất biểu thị Tuân Sơn cùng Xích Phương hai con trọng yếu tư liệu sản xuất bị mất. Mà Ứng Long vừa lúc ở một đêm này tiến đến tìm kiếm huyền xà. hướng hắn chuyển đạt phương Nam bộ tộc đối với hắn nhận định. Khi nàng tìm tới huyền xa thời điểm, nhìn thấy sơn dã bên trong bay lên ánh lửa, nồi đá bên trong nước đã đốt lên, bị trói gô, huyền xa cầm một thanh đao đá tại trên người nó cắt lông dê. Ứng Long lập tức liền nhận ra cái này dê, lập tức giật nảy cả mình, liền gọi dừng tay. Huyền xà ngược lại là một mặt mờ mịt, thế nào, người không thể ăn, cái này dê chẳng lẽ cũng xem như huyết tế khảo hạch, cũng không thể ăn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.